Tu La xuất ngục, chương 88, C88, tôi ra ngoài đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có tư cách làm bạn với anh Mạc sao? Hiện tại thì không nhưng về sau chưa chắc. Ý ngoài lời là, anh cố gắng lên, biết đâu ngày nào có cơ. Hội trở thành đàn em của tôi. Tần Lan nhanh chóng chọn một dây chuyền đi ra. Mắt nhìn của cô cũng không tệ lắm. Chọn cái đắt nhất bên trong. Một chiếc dây chuyền thiên nga bảng kim cương hơn 600.000. Cậu Khương, cái này, được không? Tần Lan cẩn thận nhìn Khương Minh hỏi. Anh yên tâm, tôi không lấy free đâu, tôi sẽ dùng kho hàng. Chọn thêm vài cái cũng được, hay là tôi bỏ hộp hết đống bên trong cho cô nhé? Khương Minh lịch thiệp hỏi thăm. Tần Lan vội xua tay, giá trị đống đồ trong kia chắc cũng phải mấy triệu. Thấy Tần Lan thích, trong lòng Khương Minh cũng mừng rỡ. Nhìn mặt ngoài thì là một cô gái được hời. Nhưng ấn ý trong đó sâu xa hơn nhiều. Nhận lễ thì Mạc Hiền đã thiếu nhà họ Khương một món nợ ân tình. Anh Mạc, hai người đi ra cửa thì Khương Minh lại gọi một tiếng. Tần Lan quay đầu nhìn thoáng qua, biết ý ra ngoài trước. Tôi ra ngoài đợi anh. Mạc Hiền xoa đầu cô. Ngoan lầm, biến, anh đang sở thú cưng đó hả? Đợi trong này chỉ còn hai người. Mạc Hiền thu nụ cười, khôi phục vẻ ngạo mạn. Lạnh lùng bình thường. Còn việc gì à? Quả nhiên dịu dàng của đàn ông đều chỉ dành cho phụ nữ. Anh giúp nhà họ Khương giải quyết vấn đề lớn như vật tiền thì tôi biết anh Mạc không thiếu nên muốn tặng một thì. Anh ta lấy ra một tấm thẻ, không giống với kiểu thẻ ngân hàng mà trông như là thẻ đại diện cho thân phận cao quý. Cái này có tác dụng gì? Mạc Hiến khó hiểu hỏi. Khương Minh đưa tặng anh một tấm thẻ VIP cao quý nhất trong Giang Châu, số lượng không được một bàn tay nữa. Chỉ cần là sản nghiệp của họ Khương, dù là bất động sản hay tiêu dùng hàng ngày, chỉ cần cầm thẻ này thì được miễn phí toàn bộ. Với người như Mạc Hiền, đưa tiền thì tục quá nhưng tặng quà thế nào thì họ lại không biết chọn ra sao, rẻ quá thì mất mặt, đắt quá thì xót cua. Vậy nên đưa tặng luôn thẻ VIP, mỗi tháng đều có hạn mức tiêu dùng cao nhất. Họ không sợ anh xài, chỉ sợ anh không dùng, hễ là sản nghiệp của nhà họ Khương, anh Mạc cứ dùng tự nhiên. Sản nghiệp nhà họ Khương ở Giang Châu có gì, anh đều có thế dùng. Mong anh nhận cho, nếu không tôi cũng chẳng biết ăn nói sao với trong nhà. Khương Minh nhìn anh, nhẹ giọng thuyết phục, do dự vài giây, Mạc Hiền mới cầm thẻ bỏ vào trong bóp. Khi anh mở bóp cất thẻ, Khương Minh lại thấy trong bóp của anh có chiếc thẻ màu tím đậm. Đây là loại thẻ tín dụng quốc tế hạn mức lên tới hơn 100 tỷ, mà toàn cầu chỉ có 10 cái thôi. Chẳng lẽ, Mạc Hiền là một trong số đó? Nghĩ tới đây, Khương Minh không nhịn được mà hít hà, nếu vậy thì tấm thẻ VIP mình tặng khác nào đồng xu ném vào cái bát vàng của người ta đâu. Cách chương.